Nếu như không phải đang vận dụng thiên xà liễm tức thuật, không phát ra một tia sơ hở nào, chỉ có ở phía dưới đáy biển mấy vạn trượng. Đương nhiên, đại đa số yêu ma tinh quái đều sinh tồn ở đây, sâu hơn vạn trượng. Đó là một ít tồn tại cường đại. Mà những tồn tại cường đại này, cho dù là kẻ thống trị hải vực như Cổn Long Vương cũng không dám đắc tội, không dám trêu chọc. Đối với vũng biển này mà nói, hải vực sâu mấy vạn trượng liền tương đương với lục địa đại lục. Số lượng sinh vật sinh tồn rất nhiều, sinh vật cũng đại chúng. Chu Báo tập trung tư tưởng nín thở, đem thân thể của mình núp vào trong một cái khe ở đáy biển. Khe đá nằm ở dưới chân một cái sơn mạch cực lớn, bị một tảng đá lớn ngăn trở. 4-5 ngàn trượng dưới đáy biển, ánh sáng trên đỉnh đầu rất khó xuyên thấu xuống dưới. Hơn nữa có tảng đá lớn này làm vật che chắn, mọi thứ bên người khe đá đều là bóng tối. Thế giới dưới đáy biển u ám thâm trầm, nơi ánh sáng phát ra cũng không phải ánh mặt trời, mà là các con tôm cá và các sinh vật đang du động, phát ra ánh sáng yếu ớt. Cũng có một ít rong biển bám vào mặt đá phát ra ánh sáng. Những thứ ánh sáng này và ánh sáng yếu ớt của mặt trời thỉnh thoảng chiếu xuống hỗn hợp lại, liền hình thành nguồn sáng dưới đáy biển. Đối với thường nhân trên lục địa mà nói, những nguồn sáng này bao phủ hải vực còn tối hơn cả đêm tối. Nhưng đối với sinh vật biển, đặc biệt là tinh quái mà nói, thì đây chính là ánh thái dương ban ngày như ở trên lục địa. Đương nhiên, mượn nhờ thị lực biến thái của hỏa hồng tình, Chu Báo vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh chung quanh. Trong trăm trượng, cho dù là sinh vật phù du nhỏ bé cũng không thoát khỏi thị lực biến thái của hắn. Mà ở xa xa có 5 con tinh quái rẽ nước lao tới. Vừa nhìn là đã biết 5 gia hỏa này là tinh quái. Tuy có được hình dáng của loài người, nhưng trên thân thể vẫn còn một chút đặc thù. Nói thí dụ như có một tên trong số gia hỏa này, thân thể cường tráng và có cái đầu là cá, ngón tay chỉ có 4, ở giữa các ngón tay là một cái màng thịt trong suốt. Những gia hỏa khác cũng không khác biệt lắm, có đầu tôm, có đầu mạch tuột, mà tên cầm đầu chính là một đầu rùa. Ở sau lưng có mai rùa màu đen, hoàn toàn tương tự quy thừa tướng trong TV kiếp trước. Chu Báo nhìn thấy mấy tinh quái này vừa đi vừa nói chuyện, cũng không biết tránh người. Trên thực tế, cũng không phải tránh, bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng được lại có một tên gia hỏa đang nghe lén. Quy quân sư, ngài nói chuyện này là thật hay không? Thậm chí có người từ trong Long Uyên ngục trốn ra ngoài, còn giết mười mấy tên thủ vệ. Một tên trắng hán đầu cá hỏi trong giọng nói tràn ngập hiếu kỳ. Đương nhiên là thật, vì chuyện này Cổn Long Vương rất giận dữ, Quy quân sư nói ra trong giọng nói còn lộ ra ý tứ vui vẻ. Lúc này đây, người khổ nhất chính là Cẩm Hoa công tử. Hắn là người bắt được những tên nhân loại đó. Hắn cũng không ngờ những gia hỏa dám vượt qua biển, có tên nào dễ đối phó đâu. Không nói đến ngay từ đầu đã có một tên trốn đi, thiếu chút nữa còn hủy đi thủy phủ của hắn, mà những tên gia hỏa đã chạy đi cũng không phải dễ trêu chọc. Nghe nói trên người của hắn ẩn tàng một món tiên khí, chính là món tiên khí này Cổn Long Vương mới phát phong hải lệnh. Khi bắt được, trên người của những kẻ này có rất nhiều pháp khí, thậm chí còn có vài món thuần dương pháp khí, là thiên pháp khí, nhưng lại không có chút tin tức nào về tiên khí. Cổn Long Vương bệ hạ giam chúng vào Long Uyên ngục, muốn từ từ tra tấn cho chúng khai ra, nhưng không thể ngờ được rằng ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Đúng vậy a, lúc này đây có thể Cẩm Hoa công tử sẽ gặp phiền toái. Nghe nói trong số người bị giết còn có tứ thái tử của Cổn Long Vương. Ha ha, nghe nói tên tứ thái tử là một kẻ tham tài luyến sắc, muốn mượn cơ hội này đi chiếm chút tiện nghi. Không thể ngờ rằng gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, bị người nọ xem là thủ vệ nên đánh chết. Một tên tinh quái đầu tôm có chút hả hê nói ra. Nhưng tứ thái tử là con ruột của Long Hậu, bình thường vô cùng yêu thương, tu vi còn không có tới tán tiên. Mà lần này thì tốt rồi, thoáng cách bị đánh hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội phục sinh cũng không có. Nói nhỏ thôi chuyện như thế này, nói lớn tiếng như vậy làm cái gì? Sau khi nghe được lời này của tinh quái đầu tôm, vẻ mặt Quy Quân Sư âm trầm u ám nói ra: chẳng lẽ ngươi chán sống rồi sao? Tinh quái đầu tôm bị đồng bọn đánh một cái thật mạnh, không dám nói gì. Đi nhanh đi, công tử triệu hoán, chúng ta nhất định phải nhanh một chút. Tứ thái tử bị giết, Cổn Long Vương bệ hạ tuyệt đối không bỏ qua. Dù là ai, chỉ cần tìm được hung thủ trước tiên, bắt lấy hắn, nhất định sẽ được ban thưởng cực lớn. Thậm chí còn có thể nắm được tiên khí trong tay cũng không biết chừng. Hắc hắc, lần này Cẩm Hoa công tử gặp đại họa rồi, gây tai họa cho tứ thái tử. Cho dù bệ hạ bỏ qua, sau này cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên hắn đã không còn khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với công tử cả. Quy Quân Sư âm trầm nói ra: nhanh lên một chút, đừng để công tử chờ sốt ruột. Khi đang nói chuyện, đột nhiên tốc độ 5 người nhanh hơn cấp tốc hướng đi vào chỗ sâu dưới đáy biển. Ngọc Nam Thiên giết con của Cổn Long Vương. Mấy người đi rồi. Chu Báo nhíu mày. Tin tức này làm cho hắn nhìn ra cơ hội, cũng làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Chuyện này càng ngày càng phức tạp. Như vậy cũng tốt. Hắn giết cái gì tứ thái tử kia? Lực chú ý của tất cả thế lực trong hải vực này tập trung lên người của hắn. Chỉ cần ta cẩn thận làm việc, nói không chừng sẽ có cơ hội. Chỉ cần nghĩ biện pháp cứu những người khác ra, cho dù trở lại Đông Tứ vực cũng có thể bàn giao. Chuyện đã tới bước này, Chu Báo cũng không ôm hy vọng gì với nhiệm vụ đuổi giết. Đồng thời, trong nội tâm lại dâng lên nghi kỵ mới. Vùng biển nguy hiểm này bọn họ không biết gì, nhưng làm sao mà đám lão gia hỏa ngồi trong tông môn lại không biết chứ? Cho dù có La Thiên pháp khí, bằng vào mười mấy người bọn họ, muốn thông qua vùng biển mấy mươi vạn dặm này là chuyện không thể nào. Những người kia muốn câu thông với tông môn ở Tây Tam Vực, vì cái gì lại có thể vượt qua vùng biển mà câu thông chứ? Chương 997 Trực Giác Loan 1. Chẳng lẽ bọn họ không biết vùng biển nguy hiểm này không thể câu thông với Tây Tam Vực sao? Đám lão gia hỏa đáng chết kia không biết đang đánh cái chủ ý chó má gì. Chẳng lẽ cố tình muốn đẩy bọn họ tiến vào trong vô tận hải vực cho bọn họ đi chịu chết hay sao? Nếu đúng là như vậy, tại sao làm thế? Phải có nguyên nhân gì khiến cho bọn họ quyết định như thế? Hoặc là bọn họ muốn khai chiến với vùng biển, nhưng với hơn 10 cái mạng thì có thể lấy cớ khai chiến hay sao? Cũng không đúng a. Thực lực vùng biển cường đại như vậy, khai chiến chẳng phải là muốn chết sao? Còn nữa, nghi hoặc trong lòng Chu Báo càng ngày càng nhiều, trăm mối không có lời giải. Tính toán, tạm thời không cần suy nghĩ quá nhiều. Việc cần làm bây giờ chính là phải nghĩ biện pháp cứu đám gia hỏa kia ra a. Ngọc Nam Thiên trốn đi, bởi vì trên người của hắn có tiên khí, tạm thời không đi quản hắn khỉ gió gì, quản cũng không quản được, chỉ mong là những gia hỏa trong Long Uyên Ngục không bị gì. Nghĩ tới đây, thân thể Chu Báo bắt đầu co rút lại. Bỗng nhiên hỏa diễm nhàn nhạt trên người của hắn nổi lên, trong thời gian ngắn hoàn toàn chuyển hóa thành yêu khí. Đúng là yêu khí. Tuy hắn không phải là tinh quái, không phải yêu ma, nhưng trong chân nguyên của hắn có yêu hỏa thái cổ thực long thu, lại hấp thu quả trứng khổng lồ của thái cổ yêu vượn chu. Muốn đổi chân nguyên của mình thành yêu khí là chuyện rất dễ dàng, nhưng yêu khí của vượn chu hắn không quen thuộc, cũng không có thời gian quen thuộc. Bởi vì đây là đáy biển, dù uy lực của yêu hỏa thực long thu bị áp chế, cho nên nhưng lựa chọn duy nhất của hắn vẫn là yêu khí của thực long thu. Thực long thu cũng là sinh vật dưới nước, thời đại thái cổ cũng sinh tồn trong biển sâu. Bởi vậy, thời điểm Chu Báo chuyển hóa chân nguyên của hắn thành yêu khí, liền cảm giác rất thoải mái. Một tầng sương mù màu đen sấm bao phủ toàn thân của hắn, rất nhanh liền hóa thành một kiện trường bào thành lụa đen bao bọc người hắn. Mà bộ dạng của hắn không có biến hóa, nhưng dưới tác dụng của yêu khí màu đen này, làn da vốn trong suốt như ngọc của hắn đen lại. Thân hình khẽ động, hắn tiến trở lại khe đá, thản nhiên tiến vào trong chỗ sâu của biển cả. Chu Báo đã nghỉ ngơi và hồi phục ở dưới đáy biển một tháng. Nhưng trong thời gian một tháng này hắn ẩn giấu thân hình, khống chế khí tức, chưa từng đi ra ngoài. Cho nên hiện giờ đối với đáy biển này, nhưng cũng từ trong miệng tinh quái đi ngang qua mà biết được đôi chút. Nhưng mà từ nơi này nhiều lần có tinh quái đi qua xem xét tình huống, hẳn là một yếu đạo giao thông. Đúng là yếu đạo giao thông. Toàn thân Chu Báo ẩn trong áo đen, yêu khí nội liếm, âm khí tùm. Sau khi đem chân nguyên chuyển hóa thành yêu khí thực long thu, Chu Báo liền cảm giác được trạng thái mình ở trong nước thoải mái hơn rất nhiều. Có cảm giác như cá gặp nước. Trên đường đi, hắn cũng gặp mấy tinh quái đi ngang. Tuy những tinh quái không nhìn ra sâu cạn của hắn, nhưng cũng cảm giác được yêu khí trên người của hắn không đơn giản. Cho nên luôn bảo trì thái độ cẩn thận. Hắn đi tới thế giới dưới đáy biển này, cũng biết được nơi đây không phải thiên hạ thái bình. Giết yêu đoạt bảo là chuyện rất bình thường. Mà bộ dáng thần bí như Chu Báo, gia hỏa lẻ loi một mình hành tẩu dưới biển, chỉ cần không phải kẻ điên, kẻ không có đủ thực tài, đối mặt với gia hỏa như vậy, biện pháp tốt nhất chính là tránh được bao xa thì tránh xa bấy nhiêu. Ngươi tới đây. Trên đường đi thấy có vài tên nhìn thấy mình liền bỏ chạy. Chu Báo có chút nóng tính, đưa một ngón tay lên chỉ vào một tinh quái ở gần mình nhất, cũng là gia hỏa chạy nhanh nhất. Theo tiếng của hắn, một cổ hấp lực vô hình đem tên tinh quái có tu vi bát phẩm trói buộc lại, làm cho tên tinh quái đầu cá này sợ hãi, nói ra: đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Về phần những tên tinh quái khác đi cùng hắn, tất cả đều bỏ chạy đi, mặc kệ cho tên đồng bạn không may. Tinh quái dưới đáy biển này đều không có nghĩa khí như thế. Chu Báo thấp giọng nói thầm một câu, nhìn tên tinh quái này đang chảy nước mắt nước mũi, nói ra: ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Khi đang nói chuyện, khoát tay, liền nâng tên tinh quái này đi tới một nơi ẩn khuất. Đại tiên có gì phân phó, dù tiểu nhân có xông pha khói lửa quyết không chối từ. Sau khi nghe được giọng nói có vẻ hòa ái của Chu Báo, nội tâm xoắn xuýt của tên tinh quái này buông xuống. Ta là người từ vùng biển khác tới tìm người. Ta lại không quen cuộc sống nơi đây. Ngươi đem tình huống hải vực này nói cho ta nghe một chút. Như giúp ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu có chủ tâm giấu riêng, ta có hơn vạn cách khiến ngươi sống không bằng chết. Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói của Chu Báo lộ ra yêu khí xâm lãnh, cơ hồ làm cho tên tinh quái này đông cứng lại trong chốc lát. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Tên tinh quái này liên tục nói: ngươi tên là gì? Tiểu hỗn tứ, hỗn tứ. Tiểu nhân xếp thứ tư trong nhà, cho nên gọi là hỗn tứ. Tên tinh quái này cung kính nói ra. Nhìn thấy nghi hoặc trên mặt của Chu Báo, hắn mới giải thích kỹ càng lai lịch của mình. Chu Báo nghe mà đổ mồ hôi. Mình tùy tiện chọn một tinh quái, lại chọn ra một tên hỗn đàn có tên giống mình này. Chen ngang lời nói thao thao bất tuyệt của tên này, Chu Báo nói ra: nói chuyện của ngươi làm cái rắm gì, nói tình huống nơi đây đi. Lúc này tên hỗn tứ mới chấm dứt giới thiệu lai lịch, bắt đầu nói về tình huống của hải vực này. Cái hải vực này là do Bạch La công tử trưởng quản. Bạch La công tử và Cẩm Hoa công tử đều là sứ giả của Cổn Long Vương, quyền lực rất lớn. Trong phiến biển rộng này, địa vị gần với Cổn Long Vương. Riêng phần mình thống lĩnh vùng biển 8 vạn dặm, địa phương mà bọn họ đang đứng gọi là Trực Giác Loan. Đây là một cái vịnh trong vùng biển này, cũng tương đương với một cái trấn trên đại lục, nằm trong Trực Giác Loan, gọi là Trực Giác Trấn. Cũng là một nơi phồn hoa trong hải vực này, cho nên tinh quái đi lại trên con đường này tương đối nhiều. Điều này làm cho Chu Báo cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của hắn, đáy biển khổng lồ như thế, nếu có núi lớn và cách trở, trực tiếp đi qua là được. Tại sao lại phải đi qua thông đạo? Về sau trải qua giải thích, hắn mới hiểu được, cái đáy biển này cũng không so với lục địa. Cho dù nằm ở phía trên thủy vực vạn trượng, mà không gian phía trên đủ cho tất cả sinh linh du đãng. Chương 998, trực giác loan 2, nhưng lại có bằng ngư dược. Cái gọi là bằng ngư dược, chỉ là những sinh linh bình thường, là gia hỏa chưa khai mở linh trí, cũng không hóa thành người. Cho dù có con khai mở linh trí, cũng không phải là sinh linh mò mẫm đường đi. Bởi vì trong cái hải vực này có phân chia địa bàn, cho nên mỗi tấc của vùng biển này đều có chủ nhân. Mà một con cự kình bình thường bơi từ từ qua lãnh thổ có chủ nhân cũng không phải là dễ dàng. Bởi vì dù là một tiểu tinh quái nhược tiểu xúc phạm địa bàn của bọn họ cũng không được. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là sinh vật có trí khôn ở đây đều ngăn cấm sinh vật đi qua địa bàn của mình. Giống như trên lục địa, trong vùng biển này, men theo tất cả thế lực lớn nhỏ, đều có tồn tại một con đường đi tới thành thị, thị trấn, thôn trang. Nói theo một ý nào đó, nếu không cân nhắc sự khác nhau giữa đáy biển và đại lục, phương tiện trụ cột đều giống nhau. Hiện tại Chu Báo đang ngây ngốc chính là con đường đi thông nhanh nhất qua trực giác loan. Trực giác loan là thị trấn lớn nhất trong phương viên mấy ngàn dặm, là địa bàn của Bạch La công tử. Sau khi hỏi xong các vấn đề, Chu Báo khoát khoát tay, ý bảo cho Hỗn Tứ rời đi. Hỗn Tứ giống như được đại xá, chỉ hai ba hô hấp là tháo chạy không thấy bóng dáng. Đối với việc giết chết tiểu tinh quái, Chu Báo không có hứng thú gì, mà hắn cũng không muốn ở gần trực giác loan gây ra huyết án gì. Tuy trong vùng biển của yêu ma không có quá nhiều ước thúc, nhưng trực giác loan là thị trấn lớn nhất trong sự quản hạt của Bạch La công tử. Giết người ở chỗ này rất dễ dàng bị chú ý. Mục đích hiện tại của hắn không phải là làm cho người ta chú ý, mà là tiềm tung biệt tích, tìm kiếm cơ hội cũng mấy gia hỏa kia ra. Hiện tại ta cần một thân phận hợp lý. Tuy vùng biển này rất lớn, nhưng tất cả các vực đều rất rõ ràng, mà những người xa lạ du đãng độc hành như ta lại không nhiều. Mà lúc này là thời khắc mấu chốt, một gia hỏa như ta xuất hiện ở địa phương như trực giác loan, nhất định sẽ làm cho người ta chú ý. Chu Báo lặng lặng suy tư. Hắn đi tới nơi này nhiều năm như vậy, tuy hắn có vận khí tốt, nhưng hắn cũng hiểu rõ một chuyện, đó là tuyệt đối không được ôm đồm về cái gọi là vận khí. Bởi vì đó là hành vi muốn chết. Đặc biệt là đối mặt với một vùng biển và trong hoàn cảnh không quen thuộc hiện giờ, lại phải đối mặt với địch nhân hùng hổ đuổi bắt hắn. May mắn là thứ không nên dựa vào. Từ chỗ của Hỗn Tứ, Chu Báo còn biết, ở bên trong vô biên hải vực này, tuy người du đãng ở các vực không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có. Những người này du đãng khắp nơi có hai mục đích chủ yếu: một là người bán hàng rong, hai là tu hành. Thứ ba, giống như hành tẩu trên giang hồ, người bán hàng rong không nói, bọn họ đều du đãng theo lộ tuyến cố định, đều có chứng minh thân phận, đi đâu cũng có thể thông hành. Mà gia hỏa du đãng bốn phía để tu hành, không chỗ nào không phải là nhân vật cường đại, nhân vật lợi hại, hoặc là muốn tăng trưởng kinh nghiệm, hoặc là vì đột phá cảnh giới, muốn du đãng trong các vùng biển, tôi luyện chính mình. Đương nhiên, đại bộ phận những gia hỏa này đều có thực lực cường đại, không có tu vi chân tiên thì khó mà đi khắp vô tận hải vực này. Về phần loại thứ ba, đó là hành tẩu giang hồ. Trong thất thần vực này cũng có giang hồ. Những người này kết cục đều không quá tốt, trừ một số cực ít gia hỏa cực kỳ siêu tuyệt ra, cuối cùng nhất đều chết không chỗ chôn. Chu Báo quyết định sắm vai người đi giang hồ. Đương nhiên, hắn cũng có thể sắm vai là người tu hành. Như vậy chuyện xông vào trực giác loan, đồng dạng sẽ bị chú ý. Hắn cần chính là một cơ hội, kỳ thật cũng không khó tìm. bởi vì tứ thái tử của Cổn Long Vương bị giết. Cổn Long Vương giận tím mặt, đã hạ lệnh truy sát. Dù là ai, dù thuộc hải vực nào, là thế lực nào, chỉ cần có thể bắt được kẻ giết con của hắn, như vậy sẽ đạt được ban thưởng cực lớn. Có trọng thưởng, tất có dũng phu. Trong một tháng này, đã có vô số nhân vật giang hồ tụ tập lại. Thậm chí, trong những người này, còn bao hàm loại thứ hai, người du đãng. Những người du đãng có tu vi chân tiên cũng không chống cự được sức hấp dẫn của giải thưởng mà Cổn Long Vương treo. Trong khi tiến hành vây bắt Ngọc Nam Thiên, chính giữa Đông Tứ Vực và Tây Tam Vực được ngăn cách bởi một hải vực rộng mênh mông. Mà vùng biển khổng lồ này, do năm vị vương giả trưởng quản, Cổn Long Vương là một trong số đó. Lúc bình thường nếu có việc liên quan tới nhau thì sẽ liên hợp lại. Hiện tại, cường giả yêu tiên trong năm vực này cũng bắt đầu hội tụ tại vùng biển của Cổn Long Vương. Chu Báo muốn làm chính là tìm một thân phận thích hợp, dung nhập vào trong đại quân giang hồ này. Trực Giác Loan nằm cách đó không xa, Chu Báo cũng không trực tiếp đi qua. Hắn giết mấy yêu thú trên biển, thu thập tài liệu trên người của chúng một chút, làm thành một bộ quần áo giống như đám tinh quái bình thường vẫn mặc. Mà tốc độ của hắn không tệ, hắn bắt đầu đi giữa đám tinh quái. Hắn rất thản nhiên bơi về hướng Trực Giác Loan. Trực Giác Loan, đây là một nơi bằng phẳng dưới đáy biển, có diện tích khá lớn, cơ hồ gấp 10 lần Thanh Dương Trấn. Có một cái bảng ghi Trực Giác Loan. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thị trấn Trực Giác Loan, Chu Báo vẫn bị cảnh vật mình nhìn thấy mà khiếp sợ. Đủ loại hình kiến trúc hình thù kỳ lạ san sát nhau, Chu Báo nhìn mà hoa mắt. Kiến trúc dưới đáy biển không giống như trên lục địa, phần lớn do núi đá cấu thành. Mà kiến trúc trong Trực Giác Loan này phần lớn đều do vỏ sò hến tạo thành. Đối với rất nhiều sinh vật biển mà nói, vỏ sò cực lớn là gia viên tự nhiên của chúng. Cho nên, trong trí tuệ kế thừa của đám yêu thú, những phong cách kiến trúc như vậy thường có hình dáng đỉnh nhọn của vỏ ốt, chiếm đại bộ phận lớn và nhiều nhất. Mà hai chủng hình thái kiến trúc này chiếm cứ 8 phần kiến trúc của Trục Giác Loan. 2 phần còn lại đều có kết cấu làm bằng đá, có một chút làm bằng kim loại, nhưng đều làm từ các tài liệu kỳ quái mà Chu Báo không nhận ra được. Hình ảnh này cấu thành nên Trực Giác Loan. Cửa vào của Trực Giác Loan là một cái miệng hang nhỏ hẹp, có hai gã tinh quái mặc quân trang đúng canh, nhưng canh gác không nghiêm. Chỉ cần nộp thuế vào cái bàn trước mặt tinh quái là có thể vào. Đúng như trong thực tế, hoàn toàn không khác gì so với thế giới trên lục địa. Chương 999 Huyền Tan Châu. Chu Báo lựa chọn 1. Lục Thượng Nhân. Nhận thức với vùng biển vẫn không có gì khác so với man hoang chi địa. Dù sao đều là yêu thú trong biển, mà trong cảm giác của nhân loại thì yêu thú là một thế lực không có tổ chức, hình bóng đơn độc, là đối tượng bị nhân loại săn giết. Trước kia Chu Báo cũng bị loại tâm tình này ảnh hưởng, đó là vì chưa hiểu biết rõ về vùng biển này. Nhưng hiện tại hắn nhận ra, cách nhìn của hắn đã cải biến. Chỉ cần nộp đủ thuế thì hai tên thủ vệ tinh quái kia cũng không có hỏi nhiều. Mà thực lực của hai tên tinh quái này chỉ là ngũ lục phẩm, cũng không có năng lực nhìn ra điểm khác biệt của Chu Báo. Hơn nữa bởi vì Cổn Long Vương treo giải cực lớn, cường giả trong các hải vực từ bốn phương tám hướng đổ về vùng biển này. Mà trong một tháng này người đến người đi, loại người nào cũng có. Cho nên việc phòng thủ cũng trở nên lỏng lẻo hơn. Vùng biển của Cổn Long Vương hiện giờ là ngoài lỏng trong chặt. Thậm chí thế lực khắp nơi đều nghĩ là tên gia hỏa giết tứ thái tử của Cổn Long Vương đang ẩn nấp trong lãnh địa của mình. Không chỉ có thể bắt hắn đi lãnh thưởng với Cổn Long Vương, còn có thể đem tiên khí trên người của hắn làm của riêng. Việc tốt như vậy, ai mà không muốn chứ? Bạch La công tử cũng không ngoại lệ, hắn còn muốn đóng cửa đánh chó. Cho nên, dưới mệnh lệnh của hắn, nhưng địa phương như Trực Giác Loan, hắn không thèm kiểm tra gì. trực tiếp cho người đi vào. Bởi như vậy, Chu Báo đã chuẩn bị đủ lý do thoái thác mà không có đất để dùng. Điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhõm không ít. Duy nhất là cho hắn cảm thấy phiền muộn là hắn bị làm phiền. Vị thượng tiên này, đầu tỏa kỵ của ngài quá lớn, đi vào trực giác loan có nhiều bất tiện. Dựa theo pháp lệnh của trực giác loan, trong lúc này ở trong trực giác loan, nhất định phải gửi tỏa kỵ của mình ở bên ngoài, lúc rời đi mới nhận lại. Tiến vào cửa kiểm tra của trực giác loan, còn không đi được xa, đã gặp phải một đội tinh quái tuần tra đi tới. Tinh quái cầm đầu nhìn thấy Chu Báo cưới một đại gia hỏa này đi vào trực giác loan, thần sắc liền biến đổi, đi đến trước mặt Chu Báo, ăn cần giải thích, thậm chí có quy định như vậy à? Chu Báo sững sờ, hiển nhiên hắn không biết, trong nội tâm không khỏi thầm mắng. Hỗn tứ đáng chết, chuyện như vậy sao không nói cho ta biết? Nhưng hắn không biết là cái quy định này Bạch La công tử vừa ban ra không lâu. Trước mắt chính là mượn quy định này hạn chế kẻ muốn đuổi bắt đào tẩu bằng tỏa kỵ. Nhưng hỗn tứ lại không biết, cho nên Chu Báo mới hiểu lầm. Tuy trong lòng có bất mãn, nhưng hắn không ngu xuẩn tới mức vừa tiến vào trực giác loan đã xung đột với tinh quái tuần tra. Cho nên Chu Báo mới ngoan ngoãn để người ta mang con cá voi xanh của mình đi. Làm cho Chu Báo ngoài ý muốn là tên tinh quái cầm đầu lấy trong người một tờ giấy, hỏi: vị thượng tiên này, ngài tính ở lại trực giác loan này trong bao lâu? 10 ngày, nửa tháng, a thế nào, chuyện này các ngươi cũng muốn quản? Chu Báo khó hiểu: a, chuyện không phải như vậy. Tinh quái cầm đầu nghe Chu Báo nói thế, viết lên tờ giấy cái gì đó, sau khi ghi xong liền giao tờ giấy cho Chu Báo, nói: vị thượng tiên này, trong một tháng ngài tùy thời có thể cầm tờ giấy này tới Đông Ngự Phủ ở trực giác loan nhận tỏa kỵ lại. Về phần phí dụng chăn nuôi một tháng này, người của Ngự Phủ sẽ kết toán với ngài. Sau khi đưa tờ giấy cho Chu Báo xong, tên tinh quái cầm đầu lại cúi chào hắn, vẻ mặt của Chu Báo đầy ngạc nhiên. Ha ha, đúng là địa phương của tinh quái, chỗ ở thì không được lắm, nhưng trình độ văn minh lịch sự thì con hơn lục địa nhiều lắm. Thú vị, đúng là thú vị. Hắn không thể ngờ được tên tinh quái cầm đầu lại cúi chào hắn, nhưng đó cũng là vì đối phương không thể nhìn ra sâu cạn của hắn. Bởi vì không biết rõ sâu cận nên mới kiêng kỵ, mà dưới tình huống kiêng kỵ, đương nhiên là phải khách khí rồi. Văn minh, nếu như lúc này Chu Báo là một gia hỏa chỉ có thực lực ngũ lục phẩm thì đã bị bắt lại, mang tới Ngự Phủ rồi. Trong vùng biển này, nói cho cùng cũng là thế giới mạnh được yếu thua, nắm đấm là chân lý. Hắn nhàn nhã đi dạo trong trực giác loan. Địa phương này giống như một thị trấn nhỏ thời Trung Cổ ở phương Tây kiếp trước. Chu Báo cũng từ từ cảm nhận được sự khác biệt do áp lực dưới đáy biển mang lại. Hiển nhiên trong trực giác loan này có một trận pháp kỳ diệu thủ hộ nó. Mà chỗ này cách mặt nước tới 8.500 thước, áp lực rất nhỏ. Chu Báo cũng không cảm thấy áp lực gì. Nhưng này có một điều khác biệt, có không khí. Thế giới đáy biển chính là ở dưới đáy biển, nhưng nơi này lại tồn tại rất nhiều bọt khí, thỉnh thoảng còn từ dưới đáy biển bốc lên. Thỉnh thoảng có thể thấy một tinh quái đi tuần tra. Những tinh quái này đều dùng bọt khí này để bổ sung nguyên khí. Không con nào có thực lực dưới cửu phẩm. Xem ra những con tinh quái này chính là cư dân nguyên bản ở đây. Với tư cách là một thị trấn lớn nhất trong địa bàn của Bạch La công tử, trực giác loan nhìn bề ngoài thì có vẻ yên tĩnh, thập phần bình tĩnh. Tuy tinh quỷ U I A trong trực giác loan có hình thù kỳ quái, nhưng có rất nhiều tên có tính tình cùng hung cực ác. Bởi thế mà người đến đây đều phải thành thành thật thật, không ai dám làm chuyện phá tư sự hài hòa của nơi này. Xem ra uy tín của tên Bạch La công tử này đúng là rất cao a. Dùng cách mạnh được yếu thua, dùng quy tắc cường giả vi tôn mà suy luận, thực lực của hắn hẳn là rất mạnh, tuyệt đối không dưới Cầm Hoa công tử. Xem ra là một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Trực giác loan nhìn bề ngoài thì thấy lỏng lẻo, nhưng lại có rất nhiều bóng dáng âm thầm quan sát. Lơ đãng nhìn một hòn đá đen nằm trong góc phố không có gì bắt mắt. Một chỉ không ngờ, nhìn thế nào cũng cảm thấy chúng là một hòn đá bình thường. Nhưng chính những hòn đá này lại chính là con mắt của trực giác Loan. Dám thì hoạt động ở đây, đem những kẻ khả nghi đều thu vào trong mắt. Tạm thời, Chu Báo sẽ không làm việc khiêu chiến quyền uy của Bạch La công tử, cũng không làm khó xử các thế lực bản thổ của trực giác Loan. Cho nên ánh mắt chớp động một lúc, liền đem lực chú ý tập trung vào con phố. Hắn cần tìm một nơi để nghỉ chân. Cổn Long Vương treo giải thưởng. Trong thời gian gần đây, sinh ý khách điếm trong trực giác Loan đều rất tốt. Khách nhân chật ních. Chu Báo tìm tới 4-5 khách điếm, mới tìm được trong một khách sạn rách nát một căn phòng còn trống. Chương 1000. Huyền Tan Châu. Chu Báo lựa chọn 2. Ngươi này đúng là ngu ngốc. Gặp mặt con mực mà dám phun mực. Không có tiền mà dám ở khách điếm. Đúng là chán sống rồi mà. Còn không mau cút đi. Nếu như để cho ta gặp phải loại tặc như ngươi nữa, ta sẽ đưa tới cho đội tuần tra, đem ngươi đưa lên chế đài, cho ngươi bị nhốt cả đời trong Long Uyên ngục, trọn đời không được siêu sinh. Thời điểm Chu Báo đang hướng trưởng quầy đưa tiền đặt cọc, liền thấy một thân thể ở trên lầu có một thân thể lăn xuống. Sau đó nghe được âm thanh hùng hùng hổ hổ dọa người của tiểu nhị. Có một con tinh quái, bởi vì không có tiền mà thuê phòng, cho nên bị đuổi ra. Chu Báo đã biết vì sao mà tìm được phòng rồi. Nghĩ đến đây, mà cái gian phòng trống kia có lẽ thuộc về tên xui xẻo này à. Chu Báo cười khổ, nhìn vẻ mặt và nghe lời nói hung hăng càn quấy của tiểu nhị, trong lòng của hắn khẽ động. Long Uyên ngục à, nghe đến là biết đó là nơi thủ vệ xâm nghiêm. Muốn trà trộn vào chỉ sợ không dễ dàng. Nếu như bị đưa vào thì sao? Nếu như ta ở trực giác Loan gây ra một ít chuyện, bị bắt đưa vào trong Long Uyên ngục, chẳng phải là có cơ hội cứu người rồi sao? Chu Báo yên lặng suy nghĩ. Dưới tình huống ta không có chút hiểu biết nào về Long Uyên ngục, phương pháp trực tiếp như vậy, không thể nói trước là có thể tự đưa mình vào bẫy dập. Nếu như vậy thì được không bù nổi mất. Ta cần phải tìm hiểu kỹ càng về Long Uyên ngục trước, nhìn xem có thể vận dụng cơ hội hay không. Hạ quyết tâm, Chu Báo theo chân tiểu nhị lên lầu. Vừa mới mở cửa phòng, một mùi hôi chua từ trong nước lan ra. Chu Báo nhíu mày lại. Đúng là không phải với khách quan. Khách sạn chúng tôi quá nhỏ, cũng chỉ còn lại có gian phòng này. Trước tiên ta sẽ quét dọn giúp ngài, ngài đợi một hồi hãy đi vào. Nói xong chỉ thấy tiểu nhị kia lấy một cái chai ở bên hông ra, mở nắp chai ra, một tầng sương mù nhàn nhạt liền chảy vào trong phòng. Mùi hôi chua lập tức biến mất, mà chuyển biến thành một mùi thơm mát. Mời khách quan vào trong. Làm phiền. Chu Báo yên lặng gật đầu tiến vào trong phòng, đóng cửa lại. Sau khi xác định tiểu nhị rời đi, Chu Báo lập tức ngồi xuống điều tức. Sau đó một đoàn hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt hừng hực trên người hắn. Xem ra chỉ có thể bắt chước yêu khí của thực long thu là không đủ. Tuy ta có thể bắt chước yêu khí thực long thu, nhưng vẫn để lộ sơ hở. Trước mặt tứ kiếp chân tiên, cho dù là sơ hở nhỏ cũng là chí mạng. Hơn nữa nơi này là đáy biển, không phải sân nhà của ta. Các phương diện về thực lực đều bị suy yếu. Ta cần phải tìm phương pháp phát huy toàn bộ thực lực. Hỏa diễm màu thiêu đốt hừng hực, trong lòng Chu Báo không ngừng suy tính, tự hỏi. Cuối cùng, hắn đã đưa ra quyết định, vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay một vòng. Một khỏa châu từ trong tay hắn hiện ra. Huyền Tan Châu. Cũng giống như pháp khí của Chu Báo, Huyền Tan Châu đã từng ngâm thuần dương chi thủy, diễn biến thành thuần dương pháp khí. Nhưng Chu Báo chưa từng sử dụng nó như thuần dương pháp khí, mà dùng nó để ký thác nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai thân ngoại hóa thân. Dưới tình huống không rõ ràng thế này, Chu Báo quyết định tăng cường thực lực của mình, gia tăng thủ đoạn mình. Dù hiện tại nói thì hơi sớm, nhưng lúc này không phải là tình thế mà hắn có thể lựa chọn được. mà đây cũng chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Nếu không, hắn có thể bị lật thuyền trong mương ở vùng biển này. Nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân. Ha ha, ta muốn nhìn, rốt cuộc ngươi có diệu dụng gì? Ánh mắt Chu Báo nhìn Huyền Tan Châu bắt đầu chớp đồng hào quang nguy hiểm. So với các tu luyện giả khác, số mệnh của Chu Báo đúng là quá tốt. Gần đây vận khí của hắn phải nói là nghịch thiên. Những thứ hắn có được làm cho vô số người phải ngước nhìn. Chính vì điều này làm cho hắn cần phải gia tăng thực lực một cách điên cuồng. Mà hắn thường xuyên lâm vào cảnh không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào. Con đường hắn đi về phía trước chính là như vậy. Tu vi của hắn hiện tại là cửu phẩm. Nhưng nội khí của hắn đã sớm biến thành chân nguyên của tán tiên. Thậm chí là pháp lực của chân tiên. Thân thể của hắn, sau khi trải qua di tích tiên thiên thần đế trong Thái Uyên Thiên cải tạo, từ lâu đã vượt qua tiêu chuẩn của chân tiên. Tất cả những điều này đều làm chiến lực của hắn tăng vọt. Có được thực lực đối kháng với tôn giả cấp chân tiên. Kết quả của những điều này đều do di hài của tiên thiên thần đế đào móc mà ra. Nhưng đáng tiếc, tu vi thật sự của hắn lại là cửu phẩm. Hắn tùy thời có thể đột phá cửu phẩm. Nhưng vì nguyên nhân có tạo hóa kim sách, hắn cưỡng ép áp chế tu vi của mình ở mức cửu phẩm. Cái gì gọi là áp chế tu vi ở mức cửu phẩm? Trong tưởng tượng của rất nhiều người, tu vi chính là nội khí, chính là chân nguyên, hoặc còn có lực lượng thần hồn, lực lượng tinh thần. Tất cả những thứ này, Chu Báo đã sớm vượt qua giới hạn cửu phẩm. Nhưng vì sao lại nói hắn vẫn có thể đủ sức cưỡng ép thần hồn của mình ở mức cửu phẩm? Mấu chốt nằm ở ngay trên thân hồn. Từ cửu phẩm bước vào thông huyền bí cảnh, có một trình tự cực kỳ trọng yếu, cũng là trình tự mấu chốt nhất, gọi là định mạch. Đối với rất nhiều người dưới thông huyền bí cảnh, chắc hẳn đều cho rằng định mạch, đoán cốt, dịch cân chỉ đơn thuần là cường hóa kết cấu của cơ thể, làm cho sức chịu tải cường đại hơn, chịu được chất lượng nguyên khí cao hơn. Ví dụ như chân nguyên, ví dụ như pháp lực. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Cường hóa chịu tải lực chỉ là tác dụng nhỏ định mạch. Tác dụng chân chính của định mạch chính là bước mấu chốt nhất để bước vào thông huyền bí cảnh. Chính là chân thân và bản thể hợp nhất, bình định lại tính mạch. Đây mới là hàm nghĩa chân chính của định mạch. Như cung chủ tịch diệt ma cung, ma tôn diệt trần trong ba đại tôn sư của Bắc Nguyên, đều là nhân vật nửa bước thông huyền, đã tu thành thiên ma chân thân. Muốn bước ra nửa bước cuối cùng, chỉ cần đem thiên ma chân thân hợp nhất với bản thể, bình định lại tính mạch. Chỉ có dung hợp thành công định tính mạch, mới có thể bước vào thông huyền bí cảnh. Tu vi đến bát phẩm, trong khiếu huyệt của các cường giả đã bắt đầu cô đọng ra các hạt giống chân nguyên, đã có được năng lực tiếp xúc với bí mật thần hồn, lĩnh ngộ được ý. Vào lúc đó, hoặc cố ý, hoặc vô tình, đều bắt đầu rèn luyện chân thân của mình. Nói là vô tình, đó là một ít tán tiên không có truyền thừa, toàn bộ bằng bản năng. Tu vi đạt tới một bước này, võ giả bản có thể cảm giác được có một việc muốn làm. Đó là thuận theo tự nhiên mà làm, toàn lực cô đọng ý của mình. Mà những cường giả có truyền thừa đã sớm là ra bước chuẩn bị cô đọng chân thân của mình.